xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vãn vừa thấy Trần Viễn có chút do dự, liền thẳng tay giơ thánh chỉ ra trước mặt một tên thiên hộ, ra hiệu cho hắn tiếp nhận. Thiên hộ kia lập tức sững người, không tin nổi mình lại dễ dàng được trao thánh chỉ như thế. Nhưng ngay khi hắn vừa định đưa tay nhận lấy thì đột nhiên ngã nhào xuống đất, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn thấy rất rõ. Hắn còn chưa kịp chạm vào thánh chỉ đã té xỉu. Thiên hộ, có binh sĩ lập tức chạy đến bảo vệ người ngã xuống. Chỉ Vãn thu lại thánh chỉ, đưa cho Trần Viễn bên cạnh. Trần Viễn luống cuống tay chân, vội vàng ôm chặt lấy thánh chỉ, còn chưa kịp mở hộp gấm ra, trong lòng liền dâng lên một trận lạnh toát. May mà chưa mở, nếu không thì chính là phạm thượng khi quân, khiến tất cả hoàng thành ti tư vệ và kim ngô vệ đều bị liên lụy. Không ai ngờ tên thiên hộ kia lại ngã đúng lúc như vậy. Hơn nữa, rõ ràng chẳng có ai động vào hắn cả. Chỉ Vãn vẫn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt quét qua Trần Viễn. Trần Viễn lập tức tiến lên hô lớn, nhanh, mau gọi đại tướng quân các ngươi ra đây. Người giữ cửa lúng túng, đứng ngây ra tại chỗ, không biết nên làm gì. Chỉ Vãn không còn tâm trạng mà đôi co với hắn, lạnh giọng nói, người đâu, nhớ kỹ hôm nay đưa tiền lương đến trung doanh, mà trung doanh không chịu tiếp chỉ, lập tức phái khoái mã hồi kinh bẩm báo bệ hạ. Tiền lương, không ai nói phò mã đến là để phát tiền lương cả. Bọn họ đã 10 tháng chưa lĩnh quân lương, trong nhà đều đói dã ruột. Nếu phò mã thật sự đi rồi, thì còn ai phát bạc cho họ? Đúng lúc ấy, một phó thiên hộ đang trực thì vội vàng chạy tới, cúi đầu khẩn thiết nói, phò mã bớt giận, hạ quan đã phái người đi thông báo đại tướng quân, xin phò mã nán lại một chút, coi như còn có kẻ biết điều. Nhưng Chỉ Vãn không phải tới để nổi giận vô cớ, một tên thiên hộ mà cũng dám ngang nhiên coi thường thánh chỉ, còn muốn thử gan với nàng. Nàng không tin hắn dám to gan đến mức đó nếu không được ai đó ra lệnh từ phía sau. Lúc này, người bên cạnh lôi tên thiên hộ vừa ngã ra. Hắn chỉ là té xỉu, chưa chết, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên chẳng ai tin là hắn tự dưng mà ngã. Chuyện trùng hợp như vậy, không ai tin nổi. Chỉ Vãn hoàn toàn phớt lờ lời giải thích của phó thiên hộ. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, ta đường đường là phò mã, đến phát tiền mà còn bị đối xử thế này, trưởng công chúa cũng chưa từng dám để ta chịu uất ức đến vậy. Ở chốn quan trường, người nếu biết thời biết thế còn có thể thăng quan phát tài. Nhưng đây chỉ là một doanh thiên hộ, hắn là cái thá gì? Hơn nữa, nàng là người đến phát tiền, không phải đi mượn tiền. Đám người này hiểu rõ chưa? Đi, Chỉ Vãn ra lệnh, đoàn xe lập tức chuyển bánh. Ngũ quân doanh đâu chỉ có mỗi trung doanh, không nhất thiết phải giao bạc cho nơi này trước. Phó thiên hộ vội vã chắn trước ngựa Chỉ Vãn, ngăn nàng lại. Phò mã, đại tướng quân sẽ ra ngay thôi. Xin phò mã nán lại chốc lát. Chốc lát, Chỉ Vãn cười lạnh, bản phò mã đã ở đây bao lâu rồi mà nhà ngươi đại tướng quân quân còn chưa ló mặt. Trần Viễn tức giận nói lớn, vô lễ, phò mã phụng thánh chỉ đến đây, trung doanh các ngươi dám trần trừ tiếp chỉ, lại còn ngăn cản xe phát lương là có ý gì? Nói đoạn liền tuốt kiếm khỏi vỏ, quát, tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Phó thiên hộ lén nhìn quanh, chẳng có ai dám lên tiếng giúp hắn. Tên thiên hộ lúc nãy còn lớn miệng nói phải, xin chỉ thị của đại tướng quân rồi mới tiếp chỉ. Nhưng, đại tướng quân đã biết chuyện này chưa? Nếu hoàng đế mà biết thánh chỉ bị chậm trễ, trung doanh sẽ thành cái gai trong mắt ngài. Chuyện này không chỉ phạm thượng, mà còn đe dọa mạng sống toàn doanh. Từ tướng quân đến các vệ chỉ huy sứ, tới hàng chục thiên hộ dưới trướng, chỉ cần hoàng đế nổi giận, nhẹ thì xử chém người chủ mưu, nặng thì diệt cửu tộc cả trăm quan chức cấp trung. Lúc này, một giọng nói vang lên từ trong doanh. Thần tham kiến Phò Mã Đô Úy đại nhân. Tôn giá An Khang, Trì Vãn quay sang nhìn, một thân hình béo tròn như trái núi nhỏ đang nhanh nhẹn bước ra. Vừa ra khỏi cửa liền quỳ ngay trước ngựa nàng, thái độ vô cùng cung kính. Tên thiên hộ khi nãy còn không thèm quỳ, mà người này vừa mở miệng đã tự xưng thần, trên người lại đeo kim ngư lệnh phù, thân phận ít nhất cũng là vệ chỉ huy sứ trở lên. Ngươi là ai? Trì Vãn lạnh giọng hỏi. Bẩm Phò Mã, hạ quan là Lưu Truyền Gia. A, thì ra là đại tướng quân trung doanh Lưu Truyền Gia. Theo quân chế Đại Chu, một doanh do tòng nhị phẩm đại tướng quân trấn giữ, dưới quyền có hai chính tam phẩm tướng quân. Trì Vãn thân là đô chỉ huy sứ, lẽ ra cũng thuộc tòng nhị phẩm, nhưng vì Hoàng Thành Ti không có thực quyền nên chỉ giữ chính tam phẩm trên danh nghĩa. Còn trong quân, vệ chỉ huy sứ đều là chính tam phẩm, dưới tay có hơn 5.000 quân, mà Trì Vãn thống lĩnh hơn vạn người, thực lực vượt xa cấp bậc. Nàng lạnh lùng nhìn xuống Lưu Truyền Gia. Lưu đại tướng quân thật có uy, dám để thuộc hạ nắm thánh chỉ trước rồi mới quyết định có tiếp hay không? Chẳng lẽ đại tướng quân đã không còn xem quân pháp ra gì? Nhìn dáng vẻ Lưu Truyền Gia, Trì Vãn đoán chắc hắn vẫn chưa định trở mặt, ít nhất là chưa lấy được bạc thì chưa dám. Lưu Truyền Gia vội vã quỳ xuống lần nữa. Phò Mã nói rất đúng, hạ quan cũng vừa mới nghe chuyện xảy ra ở cổng doanh, liền lập tức chạy đến, không biết thuộc hạ to gan dám khinh nhờn thánh chỉ, hạ quan xin chịu phạt. Hạ quan trấn giữ kinh doanh bao năm nay, tuyệt không phải kẻ dễ bị giật dây. Xin Phò Mã xét rõ, đừng để kẻ tiểu nhân hãm hại trung thần. Lưu Truyền Gia một kẻ thô kệch mà còn biết ăn nói như thế, quả thật không dễ đối phó. Trì Vãn phất tay áo, mang bạc xuống, đi. Nàng quyết không vào doanh, chỉ để bạc lại rồi rời đi. Phò Mã không vào doanh sao? Lưu Truyền Gia tỏ ra tiếc nuối, nhưng ánh mắt lại lóe lên nhẹ nhõm. Trì Vãn lạnh nhạt liếc nhìn doanh trại bên trong, chắc chắn có bí mật gì đó không thể để lộ, nên mới bày trò ở ngoài cổng để kéo dài thời gian. Ngay cả chuyện giết một thiên hộ cũng dám làm, đủ biết bên trong che giấu điều gì nghiêm trọng. Nàng không dại gì mà xông vào, dù bản thân có cao cường tới đâu thì chỉ dẫn theo hơn 1.000 người, đối đầu với 4 vạn quân chính quy trong doanh cũng chẳng phải đối sách thông minh. Bên cạnh nàng còn có 2 ám vệ, ban đêm cho họ lẻn vào, thể nào cũng tra ra được gì đó. Người thật muốn bản Phò Mã ở lại à? Lưu Truyền Gia hoảng hốt. Thần không dám. 60 vạn lượng bạc được đặt xuống. Trì Vãn bỗng nở nụ cười, tay chụm lại như loa, vận nội lực hét vang. Bản Phò Mã phụng thánh mệnh đến phát 10 tháng tiền lương cho trung doanh. Bạc đã giao cho Lưu đại tướng quân, các huynh đệ tỉ muội trong doanh có thể tự mình đến tìm ông ta lĩnh lương. Sau đó, nàng liếc Lưu Truyền Gia mặt mày sầm xì một cái. Lưu đại tướng quân, ký nhận giúp một tiếng nhé. 60 vạn lượng bạc mà có thể không chút do dự cất riêng, chẳng cho vào quân doanh, 8 phần là muốn âm thầm tham ô số bạc này, thuận tiện kích động lòng quân. Hoàng thượng không phát lương, là ta cấp cho các ngươi. Sau đó khi cần, sẽ đem bạc phân phát, biến mình thành ân nhân của 3 quân. Khi đó, chỉ cần khơi đúng lúc, không chừng sẽ tạo phản. Không phải Trì Vãn đa nghi, chỉ là chiêu trò cũ kỹ này, nàng nhìn quá nhiều rồi. Ai bảo Lưu Truyền Gia diễn không đạt, so với trưởng công chúa nhà nàng thì còn kém xa. Giờ đây, Trì Vãn đã rất nhạy cảm với những dấu hiệu bất thường. Dù Lưu Truyền Gia che giấu tâm tư tốt đến đâu, nàng vẫn cảm nhận được sát ý. Trì Vãn biết rõ, chuyện ám sát lần trước không thể giấu được nữa. Nàng cũng chẳng định giấu, lại được nội lực trợ giúp, chỉ cần nàng hô một tiếng, cả trung doanh đều sẽ biết Lưu Truyền gia đã nhận 60 vạn lượng bạc. Đều là tiền lương mồ hôi nước mắt của binh sĩ. Nếu hoàng thượng gửi tiền tới, mà Lưu Truyền gia ngoan ngoãn phát xuống, binh sĩ sẽ nhớ ơn hoàng đế. Nhưng nếu đến lúc tạo phản mà bạc vẫn nằm trong tay, thì có mấy ai dám đem mạng sống ra đánh cược. Không phát bạc, binh sĩ sẽ thắc mắc, hoàng thượng đã phát bạc, tại sao chúng ta không nhận được? Chẳng phải bị tham ô rồi sao? Chỉ vãn liếc mắt nhìn Lưu Truyền gia, sắc mặt hắn tối sầm, nét lạnh lùng trên mặt cũng khó giữ nổi, bởi vì chỉ với một câu hô của nàng, không ít người đã tụ lại xem. Không cần nội lực, lời nàng nói cũng đủ truyền khắp quân doanh, còn có bổng lộc cho các vị tướng quân của ngũ quân doanh. Bản phò mã đều mang đến cả rồi, chỉ tiếc là hôm nay không thể tiến vào quân doanh. Nào, đem phần của các tướng quân mang ra đây. Trần Viễn lập tức sai người khiêng ra các dương bạc. Bên trong ngoài vàng bạc châu báu còn có dược hoàn quý giá, đủ làm bổng lộc cho tướng lĩnh ngũ quân doanh. Tin tức vừa lan ra, đám người bên trong xôi trào. Không phải ai cũng có quyền tham ô, trong doanh còn không ít nha môn thanh liêm, còn có những người vẫn giữ lòng trung nghĩa. Phò mã đã đích thân mang bạc tới, lại không thể vào doanh, vậy những kẻ dựa vào bổng lộc để sống thì làm sao? Chỉ vãn chỉ tay về phía đống bạc trải dưới đất. Bản phò mã vốn định để bạc lại rồi đi, nhưng nghĩ lại, thánh chỉ vẫn chưa tuyên đọc. Nếu cứ rời đi như vậy, lòng thành của hoàng thượng chẳng phải sẽ không ai biết. Thánh chỉ là ban cho trung doanh, nếu vì tiểu nhân ngăn trở mà không thể tuyên đọc, đến khi hoàng thượng hỏi đến, chư vị có gánh nổi không? Chỉ là do đại tướng quân nhiệt tình lưu giữ, bản phò mã khó mà từ chối. Nhưng trung doanh này bản phò mã nhất định không vào, còn thánh chỉ nhất định phải tuyên. Lưu Truyền gia, ta giữ người lại hồi nào? Hắn còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Trì Vãn dùng nội lực cao giọng tuyên. Trung doanh tiếp chỉ, một tiếng hô kia khiến mọi người xung quanh đều bất giác quỳ xuống. Đến khi phản ứng lại mới phát hiện mình đã quỳ, Lưu Truyền gia trong lòng phẫn uất, thậm chí muốn giết Trì Vãn tại chỗ. Nhưng nàng làm như vậy, hắn căn bản không thể động đến. Người ta là tới phát bạc, hắn mà ra tay, binh sĩ bên dưới cũng không đồng tình, trừ phi dùng tâm phúc thân tín. Nhưng làm vậy chẳng khác nào để lộ kế hoạch. Hắn vốn định ép Trì Vãn rút lui, tuyệt không để binh sĩ biết nàng là tới phát bạc. Nhiều người theo hắn tạo phản, vốn chỉ vì lo cái ăn cái mặc cho gia đình. Nay bạc đã tới tận nơi, có mấy ai còn dám liều? Huống hồ, người này lại mang tới cả bổng lộc của tướng lĩnh. Tướng lĩnh đã nhận bạc, còn có thể trung thành với ai? Danh nghĩa là khác biệt, hoàng thượng phái phò mã tới ban thưởng, còn hắn phát bạc chỉ là hối lộ, chênh lệch một trời một vực. Lúc Trì Vãn định rời đi, Lưu Truyền gia giả vờ giữ lại để thể hiện lập trường mình không muốn nàng đi, là nàng tự nhất quyết ra đi. Ai ngờ Trì Vãn vừa đến đã tung một chiêu như vậy, mọi người nhìn rõ mồn một, hắn không tiếp chỉ cũng không được. Thần Lưu Truyền gia tiếp chỉ, cung chúc bệ hạ long thể an khang. Thấy mọi người đều đã quỳ, Trì Vãn mới từ trên ngựa bước xuống, mở thánh chỉ, trầm giọng tuyên đọc, chiếu viết: Trẫm thừa thiên mệnh, ngự vũ thiên hạ, hiểu rõ quân vụ. Trì Vãn đọc chậm rãi, kéo dài gần 3 phút. Ngay khi Lưu Truyền gia định đứng dậy, giọng nàng chợt đổi: Nếu có hành vi cắt xén, tham ô, trì hoãn phát lương, các binh sĩ có thể bẩm báo với phò mã. Một khi điều tra xác thực, sẽ nghiêm trị theo quốc pháp, để vũ yên lòng quân. Dứt lời, mọi người vẫn chưa đứng lên, sợ nàng còn chưa đọc xong, đứng lên là thất lễ. Trì Vãn cất thánh chỉ: Chư vị đứng lên đi. Tạ thánh ân. Lưu Truyền gia đưa tay ra đón thánh chỉ. Trì Vãn thả thánh chỉ vào hộp gấm, còn phải đến các quân doanh khác. Thánh chỉ không thể để cho tướng quân lưu giữ. Vâng vâng, phò mã nói rất đúng. Lưu truyền gia cười gượng, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng đi rồi chứ. 60 vạn lượng bạc, phen này nhất định phải phát xuống. Cũng may hiện giờ chưa ai rõ số lượng tướng lĩnh, chỉ cần giữ chân được mấy người, vẫn còn xoay chuyển được. Trì Vãn đã đoán được mưu đồ của Lưu truyền gia, tất nhiên trong lòng đã có sắp xếp. Người đâu? Dựng lều, phát bạc ngay ngoài doanh trại. Bách hộ trở lên đến gặp bản phò mã lĩnh bổng lộc, xếp hàng theo chức vị. Còn lương binh sĩ, mỗi đội cử 5 người lĩnh bạc. Không được toàn là sĩ quan, phải có cả nam lẫn nữ. Chỉ có để quân sĩ thường trực tiếp lĩnh bạc, mới tránh được việc bị tham ô. Không ai ghét người phát bạc cho mình cả. Ăn này như vậy, binh sĩ trong doanh đều phấn khởi, ai nấy đều hài lòng. Chỉ có như thế, bạc mới thực sự đến tay họ. Lưu truyền gia hấp tấp chen lên. Phò mã, cách này có vẻ không hợp quy củ. Quy củ? Trì Vãn mỉm cười. Bản phò mã là tuyên phủ sứ, dù chức không lớn, nhưng đại diện cho hoàng thượng. Lưu tướng quân cần bản phò mã giảng giải chức trách của mình ư? Tuyên phủ sứ đại diện cho ngự trì, đến đâu cũng là khâm sai, dù cấp bậc cao hay thấp, đều phải tuân lệnh nàng. Nói không ngoa, nàng chính là quy củ. Thân là phò mã, đã đủ để ép người, là tuyên phủ sứ, lại có quyền đổi quy củ. Huống hồ nàng còn là chỉ huy sứ hoàng thành ti, quyền thế trong tay, khắp Đại Chu cũng khó tìm người thứ hai. Nếu không phải trước nay Trì Vãn không ưa dùng quyền lực áp người, sao hôm nay lại dễ nói chuyện thế? Lưu truyền gia đầy uất ức, lại nghe Trì Vãn nói tiếp. Đại tướng quân, mời lĩnh bổng lộc trước. Lưu truyền gia, một đại tướng quân như hắn, lúc nào phải đích thân đi lĩnh bổng lộc, lại còn bị người khác gọi đi. Tức thì tức, hắn cũng chẳng có cách nào, đành phải theo Trì Vãn vào doanh trướng. Trì Vãn chọn chiếc hộp tinh xảo nhất mở ra, bên trong là vàng bạc, châu báu và một bình dược hoàn nhỏ. Nàng vỗ vai Lưu truyền gia, ngươi cũng biết, trong tay hoàng thượng không dư giả gì. Bổng lộc các tướng lĩnh, công chúa điện hạ đành phải tự mình lo liệu. Chỉ là thân là nữ tử, chia sẻ quốc sự cũng là chuyện thường. Tiền bạc có hạn, chỉ có thể gom góp chút dược hoàn mà thôi. Nàng đưa dược hoàn cho Lưu truyền gia. Đừng xem thường thứ này. Lúc dịch bệnh lan ra, chỉ viên thuốc này có thể ngăn được nhiễm bệnh. Một viên giá 100 lượng, trong đây có 3 viên. Cộng với vàng bạc này, xem như bổng lộc 1 năm của ngươi. Lưu truyền gia cứng họng. Trước kia triều đình thường dùng mấy món linh tinh như hổ tiêu, long não để thế chỗ bạc, giờ lại dùng 3 viên thuốc để chống đỡ 300 lượng. Mất hết liêm sỉ rồi. Thấy hắn không đáp, Trì Vãn lại hỏi, sao thế, Lưu tướng quân không thích? Không sao, ta còn thuốc khác, dưỡng nhan, cường thân, nếu Lưu tướng quân bất lực, ta cũng có thuốc, ta đi. Lưu truyền gia theo bản năng phản bác. Trì Vãn thản nhiên, được rồi, biết rồi. Lưu truyền gia câm nín, chỉ mong lời này đừng để ai khác nghe được. Chỉ nghe Trì Vãn thản nhiên nói tiếp, được rồi, ngươi ra ngoài đi. Hả? Bản phò mã bảo ngươi ra ngoài. Bổng lộc lĩnh xong rồi, ở lại làm gì? Lưu truyền gia trong lòng đầy phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn phải cầm viên thuốc đi ra ngoài. Dù sao có còn hơn không, dùng thì dùng đi. Chờ sau khi mưu sự thành công, hắn nhất định sẽ quét sạch trưởng công chúa phủ một lần cho thỏa giận. Sau đó, Trì Vãn lần lượt đến gặp chỉ huy sứ, thiên hộ của trung doanh. Mỗi người đều được nghe nàng lặp lại một bài diễn văn như đúc ra từ một khuôn, gần như không thay đổi chút nào. Trọng điểm vẫn là bạc là do bệ hạ ban xuống, nhưng ai cũng ngầm hiểu số bạc này thực ra là trưởng công chúa điện hạ xuất ra. Dù trì vẫn ngoài mặt luôn nói thay cho bệ hạ, nhưng ai cũng biết rõ ràng bạc là từ đâu đến. Phát bạc xong, trì vãn duỗi duỗi người, rồi đi ra khỏi doanh trướng. Thu đội, đến trạm tiếp theo, có người khuyên, phò mã, trời đã tối, chi bằng nghỉ lại trung doanh một đêm, sáng mai đi tiếp cũng không muộn. Không được, trì vãn lắc đầu, bản phò mã quyết định đến trạm dịch, không ở nổi trung doanh trướng. Nói xong liền lên ngựa đi trước, để lại Lưu Truyền Gia đứng im tại chỗ, ánh mắt u ám, nhìn bóng lưng nàng rời đi đầy giận dữ. Ngay sau đó, hắn lạnh giọng ra lệnh với người bên cạnh, truyền tin ra ngoài, trì vãn muốn đến trạm dịch. Tuân lệnh, đại tướng quân. Lưu Truyền Gia lại quay về nhìn đám binh sĩ trong doanh đang hí hửng nhận được bạc. Tâm tư mưu tính bao lâu, vậy mà lại bị một kẻ hậu bối không biết trời cao đất dày phá hỏng quá nửa. Hắn sao có thể không giận, sau này muốn mưu sự, e rằng lại càng khó khăn hơn. Cùng lúc đó, ám thập đã trà trộn vào trong doanh, đang cùng một vị tướng quân của trung doanh nói chuyện. Ngươi nói Lưu Truyền Gia định mưu phản, có bằng chứng gì không? Dưới trướng hắn có bao nhiêu người? Vị tướng quân đáp, trước kia trung doanh có thể điều động khoảng 3 vạn người. Còn lại 1 vạn kẻ phản ý thì bị hắn giết hết. Nhưng hiện giờ phò mã làm rối tung thế này, e là còn chưa đến 1/2 người nguyện theo hắn khởi sự. Ám thập gật đầu, xem ra Trung Sơn Vương thật sự muốn tạo phản, chỉ là không rõ mấy doanh khác hắn còn khống chế bao nhiêu. Tướng quân lắc đầu, sợ là không ít, không chỉ có người của Trung Sơn Vương, mà còn có cả Dĩnh Vương. Ám thập trầm giọng, chuyện này trưởng công chúa điện hạ đã biết. Dĩnh Vương cố ý mượn cớ án thôn tính ruộng đất để ép Trung Sơn Vương tạo phản. Hắn ngồi một bên chờ ngư ông đắc lợi. Nếu thất bại, tội danh cũng chẳng dính vào người hắn. Bởi vậy, tại quân doanh, hắn mới có thể dễ dàng đục nước béo cò. Phò mã lại không theo lẽ thường hành sự, không cần phép tắc gì, cứ đứng ngay ngoài doanh trướng phát bạc. Nếu nàng bước vào trong doanh, nơi đó thuộc quyền kiểm soát của Lưu Truyền Gia, chỉ e 300 vạn lượng bạc cùng phò mã đều bị hắn tóm luôn. Khi ấy, người của bọn họ cũng khó mà bảo vệ nổi. Phò mã càng phá lệ, lại càng khiến kế hoạch của Lưu Truyền Gia thất bại phân nửa. Còn chưa khởi sự đã hỏng mất nửa trận. Với Trung Sơn Vương mà nói, chẳng khác nào tai họa. Đúng lúc đó, trong doanh trại náo động, đại tướng quân sao vậy? Ám thập nhìn sang, liền thấy Lưu Truyền Gia nổi điên, khắp nơi xô đẩy người khác, rồi bất ngờ nhào tới ôm hôn một tráng hán. Hà, dù cái tráng hán kia là Trung Dung nhưng cũng không cần phải vội đến mức ấy. Đường đường đại tướng quân mà giữa thanh thiên bạch nhật lại làm ra chuyện thế này. Vị tướng quân bên cạnh nghi hoặc, không phải là các ngươi làm gì hắn đấy chứ? Ám thập ngớ ra, không phải, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn hỏi, viên thuốc kia, phò mã có cho ngươi không? Tướng quân gật đầu, có, cho Lưu Truyền Gia dùng. Mắt vị tướng sáng lên, lập tức chạy đi hô. Đại tướng quân có lẽ chúng ta rồi. Mau mời quân y, mời gì quân y? Phò mã đã cho thuốc, dùng thuốc đó là được. Đúng đúng, thuốc của phò mã, nhưng phò mã cho ta thuốc dưỡng dung nhan, ta thì được thuốc tăng lực, ta được viên thuốc ức chế. Lập tức mười mấy đại hán đè Lưu Truyền Gia xuống, nhét viên thuốc ức chế vào miệng hắn. Không bao lâu sau, hắn lập tức tỉnh táo lại. Mau quá, thuốc của phò mã thật hiệu nghiệm, không trách được phò mã nói viên thuốc đó giá 100 lượng. Quả thật đáng giá. Đúng đó, nếu năm đó có viên thuốc này, Lưu đại tướng quân cũng không bị hãm hại bởi mỹ nhân kế. Phò mã đúng là cứu mạng. Lưu Truyền Gia nghe rõ hết mọi lời xung quanh, tuy thân thể không tự chủ, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Nghe đến đây, hắn tức đến mức trợn trắng mắt ngất xỉu. Ám thập quay lại, đem toàn bộ sự việc tại trung doanh bẩm báo với Trì Vãn. Trì Vãn chỉ mỉm cười, không hề ngạc nhiên, Ám Thập mở to mắt. Không lẽ việc này là phò mã bày ra? Trì Vãn ung dung gật đầu. Đúng vậy, bọn họ đều cho rằng viên thuốc ta mang đến không đáng giá. Nghĩ là lão ngu gia qua loa bọn họ. Nhưng giờ thì sao? Chờ họ thấy công hiệu thật sự, lại có người hỏi do giá cả, chẳng phải sẽ biết là đáng giá rồi. Hiện tại viên thuốc bọn họ đang dùng là loại quý giá, muốn mua cũng không có. Mỗi ngày chỉ bán ra đúng 100 viên. Chỉ có người đứng đầu danh sách đặt trước hoặc hội viên mới có quyền mua, chính là khách VIP. Ban đầu tưởng rằng thuốc chẳng có gì đặc biệt, ai ngờ hiệu quả lại rõ ràng. 100 viên bán ra không đủ chia, ai có đều giữ làm của quý. Nếu đem bán ra ngoài, e rằng sẽ gây chấn động khắp nơi. Bước đầu tiên, chỉ cần để mọi người thấy giá trị thật sự của viên thuốc. Dù lưu truyền ra có cho người hạ độc, muốn gài bẫy trên đường đi, hòng khiến họ bị thương không thể tiếp tục hành trình cũng chẳng sao. Ngay trong doanh trướng, nước trà của nàng cũng bị bỏ thuốc mê. Rõ ràng là muốn ám sát, mới đi được một trạm đầu tiên mà đã lắm sóng gió thế này. Phía sau còn 4 doanh nữa, nghĩ mà ngán ngẩm, ai, đi công tác mệt mỏi quá, chi bằng ở nhà hầu hạ bà xã, người vừa trắng trẻo vừa xinh đẹp, nhìn thôi đã thấy hài lòng, đâu có khổ cực như đi công cán, làm đến ê cả mông thế này. Cách chương.